Chương 634, Giáo phái. Lúc đầu loại này tiểu động tác ta là không nghĩ tới hỏi, nhưng những này ngu xuẩn đến tột cùng muốn làm gì đem một chồng tư liệu nện ở bàn làm việc của mình bên trên. Quân cận vệ ma pháp sư cả tướng quân nhìn chằm chằm tản mát ở trên bàn làm việc những văn kiện kia, tao mày mắng. Hắn vuốt vuốt mũi của mình, sau đó lại nhặt lên một phần sơ yếu lý lịch, nhìn một chút phía trên kia kiên nghị khuôn mặt, còn có kia bắt mắt quân hàm. Đều ngồi vào trung tướng vị trí, vẫn là một cái thực quyền phái, quấy nhiều đến loại chuyện này bên trong, đến tột cùng là không đầu óc, vẫn là ăn nhiều cặt không nhịn được lại đem phần này sơ yếu lý lịch ném vào đến trên mặt bàn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Gần nhất, càng ngày càng nhiều tình báo được đưa đến trên tay của hắn, nguyên sinh phái cùng cải tạo phái loại hình lạ lẫm từ ngữ, để vốn là bởi vì ma giới viễn chinh sự tình lần càng bận rộn cát, càng thêm mệt nhọc bắt đầu. Vẹn vẹn xử lý một chút đến từ ma giới tình báo, chỉnh hợp một chút ma giới tình hình chung, liền đã để người hỏng mất, hiện tại phía sau của mình lại ra loại này yêu thiêu thân, có thể nào không cho các người cận vệ quân này đặc thù sự vụ bộ đầu lĩnh sụp đổ theo điều tra xâm nhập, các cũng đã làm rõ ràng những này nghe thần bí, trên thực tế ngây thơ bẻ cánh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là nguyên sinh phái, chỉ kỳ thật liền là phàm nhân thuần huyết phái cực đoan phần tử thôi. Bọn hắn tôn sùng phàm nhân trí thượng lý luận, cho rằng phàm nhân mới là đế quốc tinh anh, tự nhận là hoàng đế bệ hạ đáng giá nhất nghề trọng dòng chính lực lượng. Cái này cao y pha y tại hệ lạn hiệu một mực rất có thị trường, rốt cuộc hoàng đế bệ hạ là dựa vào phàm nhân lập nghiệp, đã từng hệ lạn hiệu khuyết trương khẩu hiệu QNZ ủng hộ quan điểm của bọn hắn, phàm nhân vĩnh bất vi nô lúc trước, những này nguyên sinh phái cực đoan các phần tử xem thường nhất, kỳ thật là ma pháp sư nhóm. Hiện ta YBNHN lại thêm một cái mới địch nhân theo khôi lỗi tay chân giả phát triển, bị thương lắp đặt tay chân giả người càng ngày càng nhiều, một cái mới bẻ cánh lạo. Yên hứng khởi, đây chính là cái gọi là cải tạo phái hưởng thụ tay chân giả chỗ tốt người, những cái kia đã từng người tàn tật, không còn vì chính mình tàn tạ thân thể tự thi, bọn hắn tiếp nhận mình thân thể mới, cũng coi đây là vinh. Những người này QNZ có lý luận của mình cơ sở. Phàm nhân có thể lắp đặt tay chân giả cải tạo mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Ma pháp sư cũng có thể thông qua tay chân giả cải tạo, đến cường hóa mình năng lực chiến đấu tóm lại. Cái này là nhân loại hoàn thiện bản thân một đầu mới đường ra thế là, một bộ phận cấp tiến người tự phát giết hại thân thể của mình, lắp đặt tay chân giả thay thế mình nguyên bản thân thể, dùng để gia tốc hoàn thành bọn hắn tin tưởng vững chắc cái gọi là tiến hóa bộ phận này người bên trong, có truyền thống trên ý nghĩa phàm nhân. QNZ có ma pháp sư cường đại, bọn hắn bí mật đoàn kết lại, thành lập một cái thần thần bí bí giáo phái, cải tạo phái để người dở khóc dở cười là, rất nhanh cái này cải tạo phái liền nhận lấy một cái khác truyền thống thế lực mãnh liệt chống lại, không nguyện ý cải tạo thân thể của mình các ma pháp sư, xem loại này cái gọi là tiến hóa thành dị đoan, bọn hắn đối lắp đặt tay chân giả người tràn đầy căm thù. Nghĩ đến cũng biết, có được thiên nhiên lực lượng các ma pháp sư đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy vô số phàm nhân thông qua cải tạo thân thể phổ cập ma pháp năng lực, bọn hắn QNZ không nguyện ý nhìn thấy một ít ma pháp sư không làm mà hưởng thông qua cải tạo thân thể thu hoạch được cao hơn trình độ ma pháp. Thế là, một trận thú vị tam quốc diễn nghĩa, cứ như vậy tại hệ lạn hiệu nội bộ đế quốc trình diễn. Nguyên sinh phái, ma pháp sư, cải tạo phái lẫn nhau căm thù, mâu thuẫn trùng điệp. Lúc đầu, nếu như chỉ là ba cái gây sự tiểu đoàn thể, cắt QNZ không sẽ như thế đau đầu. Hắn tự tay chấn áp qua ma pháp sư phản kháng, QNZ nắm qua đếm không hết đọa ma giả, đương nhiên sẽ không đối tanh một nồi nước thối cá nát tôm nhân từ nương tay. Nhưng trải qua điều tra, hắn buồn bực phát hiện, cái này ba cái gọi là bẻ cánh, vậy mà đều kinh người chính trị chính xác nguyên sinh phái chung với bệ hạ, chuyện này quả thực không thể nghi ngờ. Ủng hộ đồng tình phàm nhân các đại lão. Đa số đều là cùng hoàng đế bệ hạ cùng một chỗ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bọn hắn nắm quyền lớn, đối hệ lạn hữu cùng cờ dít trung thành tuyệt đối, thậm chí có thể nói là đến chết cũng không đổi. Cải tạo phái kia càng là đem hoàng đế bệ hạ phụng làm thần minh, những người này cho rằng là hoàng đế bệ hạ vì mình tiến hóa, là sự phát triển của loài người chỉ rõ tiến lên phương hướng. Bọn hắn điên cuồng ủng hộ hoàng đế bệ hạ, thậm chí nguyện ý là hoàng đế bệ hạ lại nhiều dâng ra một cái cánh tay ma pháp sư cái đoàn thể này nóng lòng dung nhập hệ lạn hiệu, cũng tương tự tuyệt không hài lòng. Chính cắt liền là một cái ma pháp sư, hắn đương nhiên biết mình vì hệ lạn hiệu, bỏ ra nhiều ít tâm huyết. Bất quá hắn chỉ là về mặt thân phận là một cái ma pháp sư, đối gia nhập kia cái gì đáng chết ma pháp sư đoàn thể nhưng không có nửa điểm hứng thú. Chính là bởi vì những người này đều là độ trung thành phá trần người có thể dùng được, bọn hắn lẫn nhau căm thù nhưng cũng không có đại quy mô công kích lẫn nhau ảnh hưởng đế quốc ổn định, cho nên cặp bên này thật đúng là không rất dễ dàng xuất thủ. Chẳng lẽ bởi vì người nào đó không tán đồng một số người khác liền nắm lên đến cặt tùy tiện ngẫm lại đã cảm thấy chuyện này hoang đường đến cực điểm, trừ phi người kia không tán đồng hoàng đế bệ hạ, không phải dựa vào cái gì bắt người lúc đầu, hắn cũng chỉ là để người mật thiết chú ý, nhìn chằm chằm một chút tác phong làm việc tương đối cấp tiến người, nhưng gần nhất dạng này người càng ngày càng nhiều, để quân cận vệ nhiệm vụ đặc thù bộ phụ trách việc này công tác tổ được cái này mất cái khác. Điều động nhân viên giật gấu va vai. Thậm chí cắt cũng không biết, mình an bài những này thủ hạ, có phải hay không những này giáo phái đoàn thể người. Rốt cuộc, nhiệm vụ đặc thù bộ bên trong, có ma pháp sư QNZ có phàm nhân, đến tuột cùng bọn hắn là cái nào giáo phái, hoặc là nói đồng tình cái nào giáo phái, tư tưởng là cái nào giáo phái ai cũng không có cách nào điều tra rõ ràng. Dù là trên thân không có khôi lỗi tay chân giả, QNZ có thể là tiềm ẩn cải tạo phái. Bọn hắn có lẽ còn chỉ là không có biến thành hành động, không có đi an chứa một cái tay chân giả thôi. Đồng dạng, cũng không thể bởi vì người nào đó là ma pháp sư liền hoài nghi hắn là ma pháp sư giáo phái người. Ma pháp sư bên trong QNZ có đồng tình phạm nhân thân hòa phái, bọn hắn QNZ có thể là tiềm ẩn nguyên sinh phái người ủng hộ. Nghĩ đến nơi này, cắt cảm thấy mình đau cả đầu. Lúc đầu hắn không lớn dự định bởi vì chút chuyện nhỏ này phiền nhiễu cờ dít. Nhưng hiện tại xem ra, không lên báo cho hoàng đế bệ hạ, để hoàng đế bệ hạ thánh tài, là không thể nào. Cách ngồi tại phía sau bàn làm việc cắt mở ra mình máy tính, bắt đầu tự mình chỉnh lý trước mặt những này đến từ khác biệt con đường, đã được chứng thực xác thực tình báo văn kiện. Báo cáo hoàng đế bệ hạ, để nhưng không thể mang theo những tài liệu này tùy tiện chạy tới há miệng liền nói, hắn muốn đưa trong tay tình báo sửa sang lại rõ ràng sáng tỏ, để hoàng đế bệ hạ liếc qua thấy ngay. Đây là một cái làm thần tử bản phận, hoặc là nói công tác của hắn nội dung một trong. Đầu ngón tay của hắn tại trên bàn phím không ngừng gõ, từng bước ít thấy từ ngữ hắn chỉ có thể dựa vào từ điển lật sách. Hắn tốc độ viết chữ rất chậm, rốt cuộc hiện nay QNZ quân cận vệ nhiệm vụ đặc thù bộ bộ trưởng tự mình sửa sang lại văn kiện không nhiều lắm. Trong hoàng cung, Lua đem một phần đơn giản sáng tỏ tin tức đưa cho QNZ. Cờ dít sau khi xem xong liền giáp tại mình đang xem sách trang tên sách bên trong. Đoán chừng cắt bên kia QNZ sắp đưa tới. Cờ dít lật ra nhất hiệp thư, vung thong tầm mắt đứng đối nhau sau lưng hắn lù ở nói, chuyện này ta đã biết, ngươi đưa một phần nội bộ văn kiện, điểm đến bộ trưởng cấp một đi. Vâng, bệ hạ lù ở khẽ không người, muốn hắc gương đi xử lý sao không cần thiết này, làm đến lòng người bảng hoàng làm cái gì cờ dít vẫn không có ngẩng đầu. Phảng phất chuyện này căn bản cũng không có để ở trong lòng đồng dạng. Chờ hắn lại xem hết một tờ, lúc này mới khép lại sách vở, nhìn về phía lũ ơ, đứng trên đất bằng chỉ có thể nhìn thấy khe rãnh, đứng tại đỉnh núi liền có thể quan sát bình nguyên nhưng đứng lại cao, làm không được ngắm nhìn bầu trời, cũng đều chỉ có nho bè hai chữ thôi. Chúng ta muốn là toàn bộ thế giới to và nhiều tinh không, những cái kia lấp lóe tại đỉnh đầu chúng ta trên tinh tinh. Đều thuộc về hệ lạn hữu chúng ta một mực đi về phía trước, khả năng con ở đến không kịp tờ đi đến điểm cuối cùng, làm sao có thời giờ quay đầu đi đỡ những cái kia tụt lại phía sau người đâu, hắn một bên nói một bên đứng lên. Đi tới bên cửa sổ, cờ dít nhìn xem mình ngoài cửa sổ cơ hồ nhìn không thấy cuối hoàng cung, thở dài một hơi, ai được rồi, ngươi đi chuẩn bị một chút đi, ta phát biểu một lần diễn thuyết. Đây là ta một lần cuối cùng quay đầu, nếu như còn có người theo không kịp. Vậy liền để bọn hắn tự sinh tự diệt tốt. Ngài nhân tử, sẽ cứu vớt những cái kia cừu non đi lạc. Lua khâm phục túi đầu, mở miệng tán dương, chờ những này ngu dốt người đã giả, bọn hắn sẽ ngồi tại trên ghế nằm, hồi ức hôm nay cố sự. Bọn hắn sẽ cảm tạ bệ hạ ngài không rời không bỏ, cũng vì có thể đi theo tại ngài tả hữu cảm thấy tự hào. Hy vọng như thế đi. Cờ dít không quay đầu lại, vẫn như cũ quan sát trên thế giới này lớn nhất cung điện. Quan sát dưới chân hắn lãnh thổ, quan sát hắn sáng tạo hết thảy, có chút cô độc nói. Đi vào trên thế giới này đã 7 năm, hắn đem trước mắt thế giới này biến thành một cái hắn quen thuộc bộ dáng. Nơi này có nhanh như thiểm điện Internet, nơi này có đầy trời vệ tinh nhân tạo, nơi này có tồi thành nhổ trại bom kinh khí, nơi này còn có truyền thống Trung Quốc mỹ thực cùng kinh điển trang phục. Đương nhiên, nơi này còn có một cái thế giới khác không có đồ vật, nơi này có hoa lệ huyễn khốc ma pháp, nơi này có bay lên có thể che khuất bầu trời cự long, nơi này có thể xúc địa thành thốn cổng không gian, nơi này còn có phong cách khác lạ chủng tộc khác. Còn có thể phân ra mấy cái giáo phái tới cờ rít cười khổ một cái, lắc đầu thật đúng là nhàn ít đau à.